theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 33, ai có thể đáng yêu bằng cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiệu Kỳ có một nhóm chat với bạn bè. Hoắc Tư Tư cũng ở trong đó. Cô ấy tác Hoắc Tư Tư trong nhóm, hỏi vết thương trên vai cô ấy thế nào rồi. Một lúc sau, Hoắc Tư Tư gửi một tin nhắn thoại, giọng nói lười biếng, tốt hơn nhiều rồi, con nhỏ đó dám mắng tớ, đừng để tớ gặp lại nó. Đường Thiệu Kỳ nói, ôi, cậu cũng đánh nó rồi mà. Thôi đi, trong nhóm có 5 người, những người khác cũng lần lượt xuất hiện, cùng nhau nói về kinh nghiệm đánh nhau. Ngay lập tức trò chuyện sôi nổi. Đường Thiệu Kỳ hỏi, vậy bố cậu có biết cậu đánh nhau không? Có mắng cậu không? Hoắc Tư Tư, sao có thể? Tôi nói với bố là người khác bắt nạt tôi. Bố cho tôi 200 tiền tiêu vặt. Mọi người trong nhóm đều bảo cô ấy mời khách. Đường Thiệu Kỳ ngẩng đầu, nói với 3 người đang xem. Thấy chưa? Cô ta chính là người thích khoe khoang. Hứa Lộc bối rối, 200 có gì mà khoe khoang? Đường Thiệu Kỳ sững người một lúc, sau đó cười, vẻ mặt rất khinh thường. Đúng vậy, 200 có gì mà khoe khoang? Đường Thiệu Đường ôm trán cười. Lục Kiệm Minh kéo đuôi ngựa của Hứa Lộc. Đồ ngốc, là 200 vạn, Hứa Lộc nói. Xin lỗi, người nghèo như tôi không xứng trò chuyện với mọi người. Đường Thiệu Kỳ cười khúc khích. Nhưng tôi thích trò chuyện với cô mà. Cười xong, cô ấy tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm. Chỉ có bố cậu an ủi cậu thôi sao? Bạn trai bí ẩn của cậu đâu? Bị bắt nạt rồi, không hôn cậu, ôm cậu sao? Đường Thiệu Kỳ gửi xong, ôm tay xoa da gà. Hoắc Tư Tư nhất thời không nói gì. Những người khác trong nhóm bắt đầu hùa theo. Có người nói đúng vậy. Tìm bố đâu có bằng tìm bạn trai an ủi. Có người nói ôi chao Tư Tư nào có bạn trai. Còn có một người, là người hôm qua đã thông đồng với Hoắc Tư Tư. Giả vờ Hoắc Tư Tư ngủ ở nhà cô ta. Cười gửi tin nhắn thoại. Tư Tư, tối nay cậu còn ngủ ở nhà tôi không? Giọng Hoắc Tư Tư nhẹ nhàng. Mọi người cố ý phải không? Tôi nào có bạn trai? Đừng nói lung tung. Không cắn câu, Đường Thiệu Kỳ quay sang nhìn 3 người bên cạnh. Hứa Lộc suy nghĩ 2 phút, cầm điện thoại gửi tin nhắn thay cô ấy. Thực sự không có sao. Chúng tôi che giấu cho cậu lâu như vậy, cũng không cho chúng tôi biết mặt. Là cậu không cho anh ta danh phận, hay anh ta không cho cậu danh phận vậy? Đường Thiệu Kỳ nhìn bên cạnh, kinh ngạc, cô học cả giọng điệu của tôi giống thế sao? Hứa Lộc khiêm tốn, bình thường thôi. Đường Thiệu Đường nghi ngờ câu nói này. Nói như vậy có tác dụng sao? Lục Kiệm Minh hất cằm, ra hiệu cho anh ta nhìn điện thoại. Hoắc Tư Tư gửi tin nhắn, tác người hôm qua thông đồng với cô ta. Tối nay đến nhà cậu, mọi người trong nhóm cười ha hà, đều ghen tị với cô ta. Không phải không có bạn trai sao? Lại đi đâu qua đêm? Hoắc Tư Tư kiêu ngạo trả lời, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu cho mọi người biết. Đường Thiệu Kỳ há hốc mồm nhìn điện thoại. Thực sự có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng. Hoắc Tư Tư là một tiểu thư nhà giàu, vừa kiêu ngạo vừa thích khoe khoang. Vậy mà lại lén lút qua lại với Lương Văn Khiêm. Trong lòng chắc chắn rất ấm ức, liên tưởng đến nguyên nhân cô ta đánh nhau ở quán bar. Chắc chắn là rất nhạy cảm với chuyện danh phận. Hôm qua vốn đã không gặp được, lại vừa bị ủy khuất, lại bị người ta ca một trên thích vài câu, làm sao có thể nhẫn nhịn giả vờ ngoan ngoãn được nữa. Hứa Lộc nhớ lại những suy đoán trước đây về kiểu người mà Lương Văn Khiêm ngoại tình. Trong lòng thầm than, vụ án này thực sự rất điển hình. Vốn tưởng rằng sau khi Lương Văn Khiêm tìm một tiểu thư, sẽ tìm một người kiểu thanh thuần đáng yêu, dịu dàng động lòng người. Không ngờ lại tìm một tiểu thư khác. Thực sự rất trung thủy. Sắp xếp xong chuyện của Hoắc Tư Tư, mọi người ra khỏi nhà hàng tư nhân. Ánh nắng vừa đẹp. Đường Thiệu Đường hỏi, chiều nay hai người về công ty trước sao? Lục Kiệm Minh cầm áo khoác cuộn tay áo sơ mi lên một cách tùy ý, rõ ràng là không quay lại. Sáng nay anh nói với Lục Sĩ Thành là đã cho người điều tra chuyện Lương Văn Khiêm ngoại tình. Lục Sĩ Thành nào biết, điều tra viên chính là con trai ruột của mình. Anh liếc nhìn Hứa Lộc, mọi thứ liên quan đến người phụ nữ này, luôn luôn đầy màu sắc ma thuật. Đáng tiếc Lục Kiệm Minh đeo kính râm, Hứa Lộc chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh. Vừa thầm thích trong lòng, vừa nói, chúng ta phải đến khách sạn để xác nhận lại. Xác nhận khách sạn mà Lương Văn Khiêm thường xuyên thuê có phải là khách sạn đó không? Tránh đến nhầm chỗ, Lục Kiệm Minh hỏi, khách sạn nào? Hứa Lộc nói, chính là khách sạn quốc tế Giang Châu rất đắt đó. Chưa đợi Lục Kiệm Minh lên tiếng, Đường Thiệu Đường đã, ô, lên một tiếng. Vậy thì trùng hợp quá. Hứa Lộc kích động, anh có người quen sao? Việc điều tra khách sạn của Lương Văn Khiêm không dễ dàng. Khách sạn 5 sao quản lý rất nghiêm ngặt. Hiện tại vẫn chưa biết anh ta ở phòng nào. Hứa Lộc vừa rồi còn đang nghĩ, nếu không được thì chỉ có thể hối lộ nhân viên dọn dẹp, nhờ họ giúp đỡ theo dõi. Nếu có người quen tiết lộ thông tin thì tốt quá. Đường Thiệu Đường giơ tay chỉ Lục Kiệm Minh. Tiểu Lộc, em không biết nhà ông ngoại cậu ấy làm gì sao? Nhà ông ngoại của Lục Kiệm Minh họ Giang, kinh doanh khách sạn hàng chục năm. Quốc tế Giang Châu là một trong những thương hiệu của họ, chủ yếu hướng đến thị trường cao cấp toàn cầu. Hiện tại do một người cậu của Lục Kiệm Minh quản lý. Hứa Lộc, đến quốc tế Giang Châu, quản lý khách sạn đã dẫn người chờ sẵn ở cửa. Mọi người xuống xe, nhân viên lái xe đưa hai chiếc xe đi. Quản lý khách sạn cung kính và nhiệt tình. Giang Tổng không biết Lục thiếu gia hôm nay đến. Ông ấy ra ngoài rồi. Có việc gì cậu cứ dặn tôi là được. Lục Kiệm Minh nói, kiểm tra xem có hồ sơ đăng ký của Lương Văn Khiêm không. Quản lý khách sạn lập tức dặn dò người phía sau đi kiểm tra. Hứa Lộc thấy vậy, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Lương Văn Khiêm chắc chắn cũng biết khách sạn này có quan hệ với anh chứ. Vậy anh ta có thể sẽ không thường xuyên đến. Dù sao cô cũng chỉ theo đến đây hai lần. Biết đâu là trùng hợp. Quản lý khách sạn chắp hai tay trước ngực, cúi người nói một cách lịch sự. Không sao. Tất cả các khách sạn 5 sao trong thành phố này, tôi đều có thể tìm người giúp cậu kiểm tra hết. Hứa Lộc, cô chọn im lặng. Lục Kiệm Minh mỉm cười, cúi đầu dùng điện thoại gửi tin nhắn. Nhân viên làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh chóng quay lại trả lời. Lương Văn Khiêm quả thực đã thuê dài hạn một phòng suite sang trọng. Chiều hôm qua đã có người đến ở. Hứa Lộc kích động đến mức choáng váng. Không ngờ, vụ án đã điều tra 2 tháng, vậy mà thực sự sắp thành công rồi. Giống như một giấc mơ. Ở mãi sảnh khách sạn cũng không phải là cách. Lục Kiệm Minh liếc nhìn mấy người bên cạnh, bảo quản lý mở một phòng. Đường Thiệu Kỳ vẫn chưa đi, cô ấy bị người ta dò hỏi thông tin một cách mơ hồ. Đến giờ vẫn không biết mấy người này định làm gì, nhưng nhìn ra chuyện này chắc chắn sẽ náo nhiệt. Bám lấy cánh tay Đường Thiệu Đường không chịu đi. Hai anh em cãi nhau bên cạnh. Hứa Lộc mơ màng đi theo lên thang máy đến tầng cao nhất. Lục Kiệm Minh thấy cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó, đi bên cạnh cô, nói với cô một tiếng. Đã báo cho Cao Viễn rồi. Tan làm tối nay, anh ta sẽ bám theo xe của Lương Văn Khiêm, đề phòng bất trắc. Hứa Lộc gật đầu vẻ trầm tư. Quản lý khách sạn dẫn quản gia của phòng suite ở tầng cao nhất, tự mình mở cửa phòng suite siêu sang trọng 2 cánh. Phòng khách rộng lớn, trang trí sang trọng, đứng trước cửa sổ có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Quản gia dẫn nhân viên phục vụ bưng trà bánh lên. Quản lý nói, Lục thiếu gia, đã dặn dò người theo dõi rồi. Mục tiêu vừa xuất hiện, bên tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Phòng mà Lương Văn Khiêm đặt ở tầng dưới, không cần lo lắng sẽ chạm mặt. Lục Kiệm Minh đáp một tiếng, đuổi mọi người ra ngoài. hai anh em nhà họ Đường vào trong uống trà. Cô gái bên cạnh cụp hàng mi dài không nói gì. Lục Kiệm Minh búng tay với cô. Có gì thì nói, Hứa Lộc nhịn hồi lâu. Không nhịn được nữa, cô chân thành nói. Mấy người chủ tịch như các anh mà tự mình điều tra thì còn đâu việc cho chúng tôi làm nữa. Dù là Đường Thiệu Kỳ hay Quốc tế Giang Châu, điều tra viên nhỏ Hứa Lộc đều không thể với tới. Còn Lục Tổng Giám Đốc, đi đâu cũng có quan hệ. Tài nguyên đặc quyền khắp nơi, muốn biết gì căn bản chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hứa Lộc lại nói một lần nữa đầy khâm phục. Giàu thật tốt, Lục Kiệm Minh bật cười. Anh nghiêng đầu nhìn cô hai lần. Không nhịn được, quay đầu đi, nói nhỏ hai chữ. Hứa Lộc lập tức nói. Tôi nghe thấy rồi. Lục Kiệm Minh giả vờ nghiêm túc. Giả ngu, cô nghe thấy gì? Hứa Lộc trừng mắt nhìn cậu. Anh mắng tôi, mắng cô chỗ nào? Lục Kiệm Minh không chỉ giả ngu, mà còn nói dối trắng trợn. Khen cô đấy, khen cô đáng yêu. Hứa Lộc mặt không cảm xúc. Vậy tôi cũng khen anh như vậy nhé. Lục Kiệm Minh mỉm cười đút tay vào túi quần đi vào trong. Không cần, ai có thể đáng yêu bằng cô. Lúc này mới chiều, Đường Thiệu Kỳ vào phòng ngủ ngủ trưa. Đường Thiệu Đường trò chuyện với mọi người. Lục Kiệm Minh dùng điện thoại xử lý công việc. Hứa Lộc mở WeChat liên lạc với Tiết Ấu Thanh. Kế hoạch ban đầu của họ là quay lén trong phòng của Lương Văn Khiêm. Nhưng Hứa Lộc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói với Tiết Ấu Thanh trước, xem cô ấy nghĩ thế nào. Lương Văn Khiêm không có tình cảm sâu đậm với Tiết Ấu Thanh. Tiết Ấu Thanh có lẽ cũng đã hết hy vọng khi biết anh ta ngoại tình. Nghe thấy Hứa Lộc tối nay muốn bắt quả tang, cô ấy hỏi ở đâu? Hứa Lộc trả lời, ở Quốc tế Giang Châu. Đầu dây bên kia dừng lại một lúc. Nói cô ấy xong việc sẽ qua. Tiết Ấu Thanh đến lúc vừa 7 giờ. Bốn người ở trong phòng suýt cả buổi chiều đang ăn bữa tối do quản gia mang đến. Buổi trưa cũng ăn cùng nhau. Lúc đó hăng hái trò chuyện cả buổi trưa. Lúc này không ai có hứng thú giao tiếp với nhau. Thấy Tiết Ấu Thanh đến, không khí mới sôi động hơn một chút. Đường Thiệu Kỳ đứng dậy chào hỏi. Chị Thanh, chị ăn cơm chưa? Ăn cùng đi, mọi người đều quen biết nhau. Tiết Ấu Thanh cũng không khách sáo với họ. Đứng trước bàn nhìn quanh một lượt. Nói, em nghĩ giờ này chị ăn được sao? Hả? Đường Thiệu Kỳ ngơ ngác. Tiết Ấu Thanh không ngờ. Nhìn về phía Hứa Lộc. Hai người họ không biết. Đây là chỉ Đường Thiệu Đường và Đường Thiệu Kỳ. Hứa Lộc nói, chỉ có cô ấy không biết. Đường Thiệu Kỳ. Mọi người đang nói gì vậy? Lát nữa em sẽ biết. Tiết Ấu Thanh ngồi xuống bên cạnh cô ấy và Hứa Lộc. Rót một cốc nước trái cây. Nhìn vào ánh mắt của Lục Kiệm Minh đối diện bàn dài. Tiết Ấu Thanh mỉm cười. Vở kịch hôm nay là do cậu sắp xếp chứ? Ánh mắt của Lục Kiệm Minh đầy ẩn ý. Lương Văn Khiêm có qua lại với Tư Mạn. Đã quay được bằng chứng. Tiết Ấu Thanh sững người, ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này. Ngoài Lục Kiệm Minh, người hiểu rõ nhất chính là cô ấy. Buổi chiều trên WeChat không nói nhiều. Tiết Ấu Thanh tiêu hóa một lúc, quay sang hỏi Hứa Lộc. Đối tượng là ai? Hứa Lộc nhỏ giọng nói. Hoắc Tư Tư, Tiết Ấu Thanh nhắm mắt lại. Đường Thiệu Kỳ hít một hơi, che miệng, hình như cô ấy đã biết chuyện gì rồi. Mọi người trên bàn đều im lặng. Lương Văn Khiêm ngoại tình. Tiết Ấu Thanh chắc chắn rất đau lòng. Nhưng anh ta ngoại tình với phụ nữ bình thường và ngoại tình với Hoắc Tư Tư. Mức độ tổn thương đối với Tiết Ấu Thanh hoàn toàn không giống nhau. Tiết Ấu Thanh dù sao cũng lớn hơn vài tuổi. Trải qua nhiều sóng gió hơn. Khi mở mắt ra, đã điều chỉnh lại cảm xúc. Thong thả đứng dậy nói. Tôi liên hệ với quản gia thêm một phần đồ ăn. Bốn người biến thành năm người. Nhưng không khí lại ngột ngạt hơn lúc nãy. Đường Thiệu Kỳ không giấu được chuyện trong lòng. Cô ấy không nhịn được nói. Tư Tư sao lại với? Chị Thanh, em không phải nói anh rể không tốt. khinh anh ta thực sự rất tồi. Ôi, em phải nói thế nào đây? Đường Thiệu Đường đá cô ấy dưới gầm bàn. Không biết nói thì đừng nói. Tiết Ấu Thanh cúi đầu ăn cơm, bình tĩnh nói, không hiểu tại sao Hoắc Tư Tư lại dây vào anh ta. Đường Thiệu Kỳ gật đầu lia lịa, Hứa Lộc cũng tò mò, nghiêng đầu hóng chuyện. Tiết Ấu Thanh nói, Hoắc Tư Tư là do Hoắc Liên Đình nhận nuôi. Em biết không, Hứa Lộc, nghe rất nhiều người nói, mọi người trong giới đều biết mà. Đường Thiệu Kỳ nói, nhưng em không để tâm. Dù sao bố Tư Tư đối xử với cô ấy rất tốt. Tiết Ấu Thanh nói, em không để tâm, em có biết Hoắc Tư Tư ngày nào cũng nghe thấy. Có để tâm không? Phải nói phụ nữ hiểu phụ nữ hơn, mà những người phụ nữ có kinh nghiệm nhất định như Tiết Ấu Thanh lại càng dễ dàng nhìn thấu tâm tư của đa số phụ nữ. Sự kiêu ngạo và phù phiếm của Hoắc Tư Tư phần lớn là do ảnh hưởng của xuất thân. Cô ấy 6 tuổi được Hoắc Liên Đình nhận nuôi, đã có ký ức, biết mình không phải con ruột. Bao nhiêu năm nay theo địa vị của Hoắc Liên Đình ngày càng cao. Dù là do ghen tị hay khinh bỉ, xung quanh luôn có không ít người nói ra nói vào. Hoắc Tư Tư từ nhỏ đã nghe thấy, trong lòng nghĩ gì người khác không biết, nhưng ngày càng kiêu ngạo trước mặt mọi người là thật. Tiết Ấu Thanh nói đến đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Có giống Lương Văn Khiêm không? Đường Thiệu Kỳ có vẻ hiểu mà không hiểu lắm. Vậy là hai người họ đồng cảm với nhau. Kiểu có ngoặc kép ấy. Đường Thiệu Đường nói, không biết thành ngữ thì đừng nói. Đó gọi là cùng hội cùng thuyền. Tiết Ấu Thanh nói, tôi cũng chỉ đoán thôi. Biết đâu cô ta chỉ thích kiểu cách của Lương Văn Khiêm. Ngu ngốc giống như tôi lúc trước. Sự ôn hòa nho nhã trước đây đã biến thành kiểu cách. Bây giờ, có thể thấy Tiết Ấu Thanh đã bình tĩnh lại rất nhanh. Hứa Lộc nhớ lại cuộc trò chuyện với Hoắc Liên Đình. Không khỏi hỏi, bố của Hoắc Tư Tư không kết hôn sinh con sao? Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô. Đã kết hôn, nhưng không sinh con. Tiết Ấu Thanh nói, nghe nói vợ ông ấy sức khỏe không tốt, không thể sinh con. Sau đó bệnh nặng qua đời. Đã nhiều năm rồi, chuyện nhận nuôi này, lúc trước là do vợ ông ấy chủ trương. Vợ mất, một mình nuôi con, còn phải lo sự nghiệp. Hoắc Liên Đình sống cũng khá vất vả. Hứa Lộc không khỏi thở dài, lại nghĩ đến nếu chuyện Hoắc Tư Tư và Lương Văn Khiêm qua lại bị Hoắc Liên Đình biết được, thì không biết sẽ thế nào. Đang ngẩn người, chuông cửa vang lên. Bên ngoài cửa là quản lý khách sạn và Cao Viễn vừa đến. Quản lý đến để báo tin. Người đến rồi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.